Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 105, Hoàn Mỹ. Máy này chẳng lẽ là Đào Bảo mua được đi? Nhìn thấy thiết bị cư nhiên trực tiếp hỏng, Tiêu Nhàn cũng là trợn mắt hốc mồm, tràn đầy không thể tin được. Hội trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Có phải hay không giám định nghi quá lâu không có sử dụng? Nhìn thấy máy đo hư, đàn hội mấy cái trưởng lão nhất thời cuống lên, liền bận rộn mở miệng hỏi. Với tư cách nhân viên nội bộ, bọn hắn tự nhiên biết rõ đây giám định thiết bị quý báu. Hơn nữa pháp khắc càng là giống như chi như chân bảo, không khiến người khác loạn động, ngày thường còn bất chợt lấy ra khoe khoang một hồi. Nhưng làm sao lại đột nhiên xấu cơ chứ? Yêu trang bức pháp khắc hội trưởng, trên thực tế cũng căn bản chưa dùng qua mấy lần a. Ta mẹ nó làm sao biết? Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Nghe thấy bên tai tức tức trách trách thanh âm, vẻ mặt tan nát cõi lòng pháp khắc cắn răng, sắc mặt điên cuồng, trực tiếp nổ thô tục. Ây, nhìn thấy luôn luôn hiền hòa pháp khắc hội trưởng tức giận như vậy, mọi người nhất thời ngậm miệng không nói, câm như hến, run run rẩy rẩy mà vươn tay. Pháp khắc mối tình thầm kín mà đem thiết bị nhận lấy, cẩn thận xoa xoa, thâm tình nhìn thoáng qua, lúc này mới đem thiết bị thu vào. Tuyệt bức có vấn đề. Nhìn thấy pháp khắc cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn có chút hoài nghi hai người giữa có phải hay không có cái gì không thể cho người biết sự tình. Thậm chí rất có thể đây là pháp khắc khắc bạn gây tốt đưa. Hô, hít một hơi thật sâu, pháp khắc tận lực để cho tâm tình của mình bình phục lại. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn đưa mắt nhìn hai giây, sau đó lại lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Pháp khắc hội trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là có phải hay không máy đo hư? Cổ Hà cũng bị pháp khắc vừa mới biểu tình sợ hết hồn. Bây giờ thấy pháp khắc bình phục tâm tình, lúc này mới dám mở miệng. Cổ Hà ngữ khí rất gấp, thậm chí nghe ra được trong đó kia tự cao tự đại vị đạo. Phảng phất đã có thể khẳng định Tiêu Nhàn luyện chế thất bại. Mà hắn cần, chỉ là pháp khắc người trọng tài này một câu nói. Ta cũng không rõ ràng, thiết bị cho tới bây giờ không có xảy ra đây đương tử chuyện. Pháp khắc tự nhiên cũng nghe ra Cổ Hà ý tứ, nhưng tình huống còn không rõ ràng. Hắn cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, mơ hồ trả lời. Nghe thấy pháp khắc nói như vậy, Cổ Hà cũng không tiện nói cái gì. Bất quá trên mặt không cam lòng cùng nóng nảy là một người cũng có thể thấy được. Dù sao, đây chính là quan hệ hắn danh tiết chuyện. Muốn là không thể xác định, cũng không thể coi như hắn thua đi. Lão sư, người biết tình huống gì sao? Biết rõ Dược lão là đan tháp người, có thể sẽ đối với mấy cái có hiểu biết. Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ hỏi. Một giây, hai giây, ba giây. Hả, người đâu? Chẳng lẽ là ngủ thiếp? Khục khục, lão sư, người vẫn còn chứ? Tiêu Viêm hỏi dò. Hô, lại qua hai giây, giữa lúc Tiêu Viêm cho rằng Dược lão tại treo máy thời điểm. Trong lúc bất chợt một đường thật dài tiếng hít thở vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Viêm biết rõ đối phương trên mạng, có chút hiếu kỳ hỏi. Lão sư, ngươi vừa mới làm sao? Ôi, Tiểu Viêm tử, ngươi cái tam ca này, không đơn giản a. Lần nữa thở dài một cái, Dược lão ngôn ngữ mang theo nồng nặc kích động, thậm chí ngay cả thanh âm đều có chút run rẩy, chậm rãi mở miệng nói, tam ca không đơn giản, chuyện này ta đã sớm biết rồi, còn cần ngươi nói? Đương nhiên, những lời này Tiêu Viêm tự nhiên chỉ là ở đáy lòng nói một chút. Với tư cách ngoan ngoãn bảo bảo, hắn từ trước đến giờ có ân tất báo, tôn sư trọng đạo. Lão sư, ý của ngươi là? Tiêu Viêm mắt trợn tròn, sóng gợn lăn tăn, giả vờ một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, mở miệng trả lời, ngươi có biết, kia cửu khúc đan địa bàn, là ai chế tạo? Dược lão không trả lời mà hỏi lại, kháo, nhìn ngươi giọng điệu này hỏi, rõ ràng là tại khoe khoang mình đi. Mặc dù biết dược lão đang trang bức, nhưng Tiêu Viêm cũng không có muốn vạch trần ý tứ. Ngược lại rất là khiếp sợ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, nó là xuất từ lão sư tay? Ừ, nghe thấy Tiêu Viêm lời này, dược lão hài lòng gật gật đầu. Trong giọng nói, khá có một chút tự đắc. Vậy rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nhìn thấy dược lão đi sát bộ dạng, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, nội tâm nhả ra tâm sư rồi vạn lần, nhưng nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, vẫn là càng hiếu kỳ hơn. Lúc này mở miệng hỏi, ôi, kỳ thực sự tình rất đơn giản, đây cái gì đã vô pháp đánh giá nó phẩm cấp sao? Dược lão thở dài nói, trong thanh âm mang theo khiếp sợ và không thể tin được. Vô pháp đánh giá, cư nhiên không phải hỏng. Lão sư, vật này không phải liền tuyệt phẩm đan dược, cũng có thể kiểm nghiệm được. Làm sao lại vô pháp đánh giá sao? Pháp khắc giới thiệu cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Nghe thấy dược lão lời này, Tiêu Viêm càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì, tuyệt phẩm đan dược bên trên, còn tồn tại một loại đan dược, xưng là hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Dược lão vừa hâm mộ lại cảm khái trả lời. Hoàn mỹ cấp bậc đan dược, dược liệu đã đạt đến 10 tầng, cũng chính là gọi là tuyệt đối dược liệu. Sau khi dùng tuyệt đối hiệu quả, thậm chí không có một chút tai hại. Theo lý thuyết, loại đan dược này hẳn không tồn tại, bởi vì phàm là đan dược đều có tệ hại, cũng không thể thập toàn thập mỹ. Dược lão tự nhiên nói nhiều chút, căn bản không có chú ý tới Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa phức tạp. Hí, nha, hoàn mỹ cấp bậc đan dược, tuyệt đối dược liệu. Nghe thấy những này giảng dài, Tiêu Viêm há hốc miệng, trực tiếp thừ ra, nhìn thấy trong quảng trường giữa Tiêu Nhàn, tràn đầy khiếp sợ, lợi hại, ta lão ca, ta mẹ nó rất muốn phỏng vấn ngươi, vì sao ngươi điêu như vậy? Hai, cảm giác mình bị cá mặn nghiền ép, Tiêu Viêm thở dài một cái, thần sắc có chút tịch mịch, mẹ nó đây tính là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy pháp khắc lấy ra giám định thiết bị cũng không có mềm dùng. Tiêu Nhàn nhất thời vọt tới, không cam lòng nói, đường đường một cái đế quốc đan hội, thậm chí ngay cả một cái ngũ phẩm đan dược đều kiểm nghiệm không ra được, còn không bằng phá hủy liền như vậy. Ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn lại nhảy nhót đi ra, vốn chuẩn bị chế giễu không nhìn được mọi người, nhất thời trợn mắt nhìn. Người mẹ nó mình tránh được nhất kiếp, còn không yên ổn một hồi sao? Không phải muốn tìm chết mới được sao? Đương nhiên, cũng có một ít người nhìn ra được một ít manh mối rồi. Tiêu Nhàn sợ rằng không phải là thất bại, bất quá bọn hắn đều xuống chú thích. Tự nhiên không muốn tin tưởng điểm này, chỉ có thể theo gió theo đại lưu. Trừng lão tử làm cái gì? Chính các ngươi không có bản lãnh. Còn mẹ nó không cho phép ta nói a, nợ cũ đều còn chưa tính a. Nhìn thấy mọi người còn lớn lối như vậy, Tiêu Nhàn đan chéo hai tay, rất là khinh bỉ nói ra, đáng ghét, ngươi, mọi người lần nữa bị chọc giận. Bất quá pháp khắc khoát tay một cái, tỏ ý mọi người dừng lại, mọi người tự đắc xóa bỏ, ánh mắt chuyển hướng pháp khắc, nếu dám định máy đo hư, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất rồi. Pháp khắc trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, hổ hổ sinh uy nói, biện pháp gì? Tiêu Nhàn chớp mắt một cái, nhất thời mở miệng nói, ăn thử. Pháp khắc nói năng có khí phách thanh âm vang lên, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Tiêu Nhàn, biện pháp này thật là quá tốt. Ta cư nhiên vô lực nhả ra tâm sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.